Thần cấp ở rể, chương 439, 439, không cần nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần phật, đám người đột nhiên trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người nằm bò hẳn lên trên mặt đất run lẩy bẩy. Có người còn liều mạng dẫm lên người nằm trên mặt đất. Lảo đảo lao về phía cửa. Trái ngược lại với bọn họ, Diệp Vô Phong và tay súng kia trực tiếp nhàn rỗi đi ra. Diệp Vô Phong bộ dáng giống như một con báo, giơ hộp tay hãm, nhanh chóng áp sát tay súng. Đột nhiên, khi tiếp cận tay súng 3 mét, Diệp Vô Phong bất ngờ đập chiếc hộp tay hãm vào tay súng mặc áo khoác đi qua. Cùng lúc đó, thân pháp của Diệp Vô Phong thay đổi, đi một con đường hình chữ S không theo quy tắc, dùng thân pháp hết sức kỳ lạ. Anh tiếp tục tiếp cận tay súng. A, tay súng áo lông màu xanh pha hồng kia. Có lẽ lúc đó não của anh ta đã bị rớt. Anh ta chỉ lo nhắm bắn Diệp Vô Phong mà không nghĩ đến việc bắt con tin. Anh ta nhìn thấy chiếc hộp tay hãm bị đập vỡ. Tay súng vô thức ẩn tránh. Ý thức trở nên hỗn loạn. Diệp Vô Phong đã tới gần trước mắt. Tuy trong tay anh ta có súng cảnh sát nhưng lại không có đạn. Bỏ trốn ư, khi người cầm súng nảy ra ý tưởng này, anh ta liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đầu óc trở nên chấn động, và không còn cảm giác nữa. Chà, người thứ ba rồi, rất đẹp trai, mạnh mẽ quá, đây mới chính là anh hùng thực sự. Tôi nhất định phải cưới anh ấy. Một lát nữa tôi sẽ xin tài khoản WeChat của anh ấy. Cái gì cơ, thế tôi làm bạn trai của em được không? Anh á, còn quá kém xa. Hà, em cũng quá nhẫn tâm rồi đấy. Diệp Vô Phong kéo tay súng đang bất tỉnh và chất anh ta vào cùng với hai tên khác. Khẩu súng đã nằm trong tay Diệp Vô Phong. Anh nghiêm nghị tiếp tục nhìn đám đông đang chạy ra cửa với vẻ kinh ngạc. Hình Liên Cương cùng với nhóm đại đội người và ngựa đã xuất hiện bên ngoài quảng trường Vạn Đạt. Nhanh lên, đội 1, phòng thủ, đội 2. Xông vào với tôi, chú ý an toàn, chú ý bảo vệ mọi người. Hình Liên Cương rút súng lục ra và nhìn đám đông đang đi ra. Cũng bị đả kích không nhỏ, tình hình quá hỗn loạn. Mau, làm mọi cách để xông vào hỗ trợ đội Bạch. Hình Liên Cương tiếp tục ra lệnh. Cảnh sát đã ập đến cổng rồi, nhưng lao vào chống lại đám đông thực sự rất khó khăn. Rõ. Nhóm cảnh sát dùng hết sức lực và tiến vào bên trong. Đối mặt với đám đông đang hoảng loạn, Hình Liên Cương không thể làm gì hơn, chỉ có thể cử một cảnh sát viên cầm chiếc loa công suất lớn hét lên. Đừng hoảng sợ, cảnh sát của chúng tôi đã kiểm soát được tình hình. Xin đừng hoảng sợ, cảnh sát của chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Xin hãy đứng yên tại chỗ và hợp tác với cảnh sát. Tuy nhiên, đám đông tràn ra từ bên trong quảng trường Vạn Đạt hoàn toàn không thể kiểm soát được và họ vẫn tiếp tục tràn ra ngoài. Đặc biệt là những người già và trẻ em. Một số người còn bị ép xuống đất, dẫm chết. Nhưng đám đông đang hoảng sợ kia có ai quan tâm đến điều này? Sau công tác thống kê, đã có 13 người bị dẫm đạp đến chết. Trong đó có cả trẻ em. Xe cấp cứu đến nhưng các nhân viên y tế không kịp lao vào giải cứu người dân. Do đó, thời gian giải cứu cũng bị lùi lại. 5 phút sau, Hình Liên Cương cuối cùng cũng chen được vào. Khi nhìn thấy Diệp Vô Phong trong hội trường và một vài tên tội phạm dưới chân anh, Hình Liên Cương biết rằng Bạch Tinh Đồng chắc chắn đã đưa Diệp Vô Phong đến. Diệp Vô Phong, cảm ơn. Hình Liên Cương bước nhanh tới. Diệp Vô Phong nhìn thấy phía sau có đông đảo cảnh sát đang bước vào quảng trường Vạn Đạt. Anh gật đầu. Đại đội trưởng Hình, tôi sẽ giao lại ở đây cho anh. Bắt đầu cứu hộ ngay lập tức. Cảnh giác bọn họ, Hình Liên Cương vội vàng ra lệnh. Nếu gặp bất kỳ phần tử khả nghi nào thì cứ bắn. Không cần nể nang, đã có vài người cảnh sát hy sinh và Hình Liên Cương không thể quan tâm đến bất kỳ kỷ luật nào nữa. Chỉ cần cấp dưới của anh ta an toàn, bọn tội phạm đều chết. Điều đó không thành vấn đề. Anh ta liên tục ra lệnh, yêu cầu cảnh sát cấp dưới không cần lo lắng về bất kỳ kỷ luật nào. Chỉ cần có thể kiểm soát được tình hình, có thể dùng bất cứ phương tiện hữu ích nào. Nói cách khác, để đạt được mục tiêu, không từ bất cứ thủ đoạn nào. 5 phút sau, Hình Liên đến tầng 4, cả thang bộ và thang máy đều đã được cảnh sát kiểm soát. Và nhiều cảnh sát đang kiểm soát đám đông ở quảng trường Vạn Đạt để sơ tán một cách có trật tự. Tình hình thế nào? Hình Liên cương đến trước mặt Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng đã cất súng đi, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Chúng ta đã hy sinh 3 người lính. Đại đội trưởng Hình, dù thế nào thì chúng ta cũng phải tìm ra những kẻ giết người đó. Hình Liên cương gật đầu và hét vào bộ đàm. Làm tất cả những gì có thể để tìm ra kẻ sát nhân. Các đồng chí, giải cứu anh em của chúng ta ngay lập tức. Kiểm soát tất cả các lối ra ngay lập tức. Đảm bảo để mọi người sơ tán an toàn. Đồng thời, đừng bỏ qua bất kỳ phần tử đáng ngờ nào. Tôi cho phép mọi người bắn bất kỳ tên tội phạm nào đe dọa tính mạng và sự an toàn của mình. Không cần nương tay. Thực ra, Hình Liên cương chỉ ra lệnh như vậy. Nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng, anh ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, sự tức giận của Hình Liên cương đã đạt đến giới hạn khi 3 người anh em của anh ta đã chết. Là một chỉ huy, anh ta không thể chú ý đến việc thực thi pháp luật và kỷ luật. Sau nửa giờ, tâm trạng quần chúng đã ổn định trở lại và hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Lực lượng cảnh sát phòng kỹ thuật điều tra đã khống chế toàn bộ phòng theo dõi. Tìm manh mối tội phạm có liên quan. Tâm trạng của Bạch Tinh Đồng có chút suy sụp. Đại đội trưởng Hình, đều do tôi không tốt. Hại chết 3 anh em. Nói tới đây, giọt nước mắt đọng trên đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tinh Đồng. Lã chã trực chờ khóc. Hình Liên cương lắc đầu. Phó đội trưởng Bạch, bây giờ đừng nói chuyện này nữa. Mau xử lý hiện trường đi. Nhanh lên, giúp tôi chỉ đạo. Vâng. Bạch Tinh Đồng gạt nước mắt và tiếp tục giúp Hình Liên cương xử lý hiện trường. Sau 10 phút nữa, việc thu dọn hiện trường cơ bản hoàn thành. Cảnh sát bắt đầu điều tra những manh mối còn lại. Diệp Vô Phong đâu? Bạch Tinh Đồng nhìn quanh. Có vẻ như anh ấy đã rời đi rồi. Một cảnh sát trẻ trả lời. Không chỉ có cô ta không nhận ra Diệp Vô Phong rời đi lúc nào. Mặc dù là một người trẻ một mực hâm mộ Diệp Vô Phong cũng bởi vì rất đông cảnh sát đi vào. Và cô ta cũng không để ý Diệp Vô Phong rời đi lúc nào. Chúa ơi, anh cảnh sát mặc thường phục đó là thần tượng của tôi trong cuộc đời này. Tôi sẽ mơ thấy anh ấy trong mơ. Anh ấy là hoàng tử quyến rũ của tôi. Một cô gái với đôi mắt si mê thở dài. Được rồi, người ta đi rồi. Đừng có ngốc. Người con trai bên cạnh mệt mỏi nhắc nhở. Anh thì biết cái gì? Anh ấy là hoàng tử quyến rũ của tôi. Tôi nhất định phải lấy anh ấy. Cho dù anh ấy kết hôn, tôi cũng sẽ kết hôn. Cô gái vẫn đắm chìm trong mộng tưởng của mình. Này, người ta chắc chắn đã kết hôn rồi. Một người đàn ông tốt như vậy đã được cô gái tốt nhắm đến từ lâu rồi. Rõ ràng là càng trai có ấn tượng tốt về cô gái và cố gắng phá vỡ ảo tưởng của cô ấy. Anh nói nhảm gì vậy? Tôi không tốt sao? Sau này nhất định phải thật tốt. Tôi phải xứng với anh ấy. Cô gái có vẻ rất kiên định. Lại là một đêm không ngủ nữa. Bạch Tinh Đồng bận đến 6 giờ sáng mới hoàn thành xong mọi việc. Cô ta mệt lạ, muốn về ký túc xá ngủ một lát. Nhưng khi quay lại xe lấy quần áo thì cô ta thực sự đã ngủ trong xe. Cách chương.